Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1406, song dơ cao động lực ngài đáng giá có được. Góc truyện audio.com, một cái tròn vo kim đan xuất hiện tại Tống Thư Hàng đan điền bên trong, cùng phỉ thình kim đan so ra, khéo léo đẹp đẽ trên kim đan, có 9 đạo long văn lập lòe phát sáng, cái này kim đan kỳ thật tải. Phỉ thình kim đan, thành hình thời điểm, liền đã ở trong cơ thể nó, là đan trung đan. Tống Thư Hàng trước kia liền biết hắn là cửu long văn. Oa, Vũ Nhu từ con mắt chăm chú nhìn công đức xà mỹ nhân lấy tay gạt ra kim đan. Tống tiền bối vậy mà sinh một khỏa cửu long văn kim đan, mà lại cái này kim đan, thật xinh đẹp. Hô hô hô, Tống Thư Hàng thở hổn hển, hư nhược đặt mông ngay tại chỗ toàn thân bất lực. Công đức xà mỹ nhân theo động tác của hắn cùng một chỗ nằm sát xuống đất, hai tay của nàng còn nắm thật chặt Tống Thư Hàng phì thình kim đan. Ân, sinh xong hài từ phía sau phì thình kim đan nhìn qua thon thả rất nhiều. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, có thể, buông tay, Tống Thư Hàng thở gấp nói, công đức xà mỹ nhân lưu luyến không rời nhẹ gật đầu. Bất quá tại buông ra phỉ thình kim đan trước, bàn tay nhỏ của nàng lại nắm lấy phỉ thình kim đan, từ dưới đi lên chen lấn hai thanh. Phỉ thình kim đan kịch liệt run rẩy lên, Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân hai tay từ Tống Thư Hàng đan điền bên trong rời đi, sau đó nàng lại khôi phục vì hai tay đặt tại Tống Thư Hàng trên bụng, động tác tiếp tục hình chiếu Tống Thư Hàng đan điền bên trong kim đan biến hóa. Tân sinh kim đan tại phỉ thình kim đan bên cạnh chuyển động, có nhất định cố định quỹ tích, tựa như là vây quanh hàng tinh hành tinh. Cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hàng nói, theo cái này tiểu kim đan xuất sinh, hắn cảm giác mình thể chất linh lực chứa đựng lượng cùng vận chuyển cùng tốc độ khôi phục đều chiếm được tăng lên. Tăng lên trình độ còn rất lớn, có hắn phỉ thình kim đan 1/9 tả hữu lượng, Tống tiền bối không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh. Huyền ma tái thế, liền kim đan đều là hai cái. Vũ Nhu từ thầm nghĩ trong lòng, như vậy, Thư Hàng có tính không là 18 long văn. Quy tiền bối lên tiếng hỏi, Xích Tiêu kiếm suy tư chốc lát nói, cũng không tính, dù sao đây là hai cái kim đan. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói, tiểu kim đan vừa mới xuất sinh, chờ nó tích xúc đầy đủ lực lượng phía sau hẳn là còn có thể trưởng thành một số. Đến lúc đó, thuần lấy linh lực tới nói, Thư Hàng tiểu hữu một người liền chống đỡ được hai cái cửu long văn. Ngũ phẩm linh hoàng, thậm chí càng vượt qua. Dù sao Thư Hàng phỉ thình kim đan là biến dị thể, bản thân liền so phổ thông kim đan muốn mạnh hơn một bậc. Sau đó ta có một vấn đề, Thông Nương nhấc tay nói, một cái trong đan điền tồn tại hai cái kim đan, thật sự không có vấn đề sao? Đặc biệt là tiểu kim đan sẽ còn trưởng thành tình huống dưới, tương lai tấn thăng lục phẩm thời điểm. Thư Hàng đan điền sẽ không bạo tạc rơi a, đừng nhìn Thông Nương hiện tại vừa mới tấn thăng tam phẩm cảnh giới, nhưng nàng kế thừa cửu tu phượng hoàng đao, đạt được cửu tu phượng hoàng đao bên trong phía trước 7 chữ số chữ tu luyện thể nghiệm. Tu chân lý luận phương diện, nàng vẫn là rất mạnh. Ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm thời điểm, là đem kim đan hóa thành linh hồ chống ra bản mệnh đan điền. Nếu có đan điền bên trong có hai cái kim đan lời nói, kim đan tan ra đến một nửa, bản mệnh đan điền liền sẽ bị no bạo. Quy tiền bối khẽ gật đầu, Thông Nương nói rất có lý. Tống Thư Hàng, cái kia thạc bản, muốn đem kim đan móc đi ra không? Người cho rằng kim đan là trong mắt, muốn móc liền có thể móc a, góc truyện audio.com. Quy tiền bối đậu đen rau muống nói. Xích Tiêu kiếm hơi suy nghĩ một chút phía sau nói. Đúng rồi, các ngươi nghe qua. Ngoại đan, chi thuật sao? Bạch Long tỷ tỷ nói. Là cái kia, ngụy kim đan, sao? Nghe nói một số cảnh giới kẻ tải. Tứ phẩm đỉnh phong, cảnh giới tu sĩ, sẽ tìm một số ngũ phẩm đại yêu đạo tiêu sau lưu lại. Bản mệnh yêu đan, sau đó thông qua bí pháp luyện hóa thành ngoại đan, từ đó đạt tới. Ngụy kim đan, cảnh giới, thọ nguyên có thể được đến nhất định tăng cường, liền ngay cả thực lực cũng có thể tăng lên tới đến gần vô hạn kim đan cảnh giới trình độ. Đúng vậy, Xích Tiêu kiếm nói, kỳ thật tu sĩ kim đan cùng ngũ phẩm đại yêu. Yêu đan, là rất tương tự đồ vật. Có lẽ Tống Thư Hàng ngươi có thể áp dụng cái này mạch suy nghĩ, cải tạo một chút ngươi cái thứ hai kim đan. Nói cách khác, vẫn là muốn luyện chế một chút chụp đi ra cho người khác sử dụng sao? Tống Thư Hàng tổng kết nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trong đan điền lại sản sinh biến hóa trải qua. Tiểu kim đan vây quanh phì thình kim đan chuyển a, dạo qua một vòng lại một vòng sau. Phì thình kim đan đột nhiên một mập cái đuôi. Ba, tiểu kim đan bị đập bay ra ngoài. Nhìn lấy đều để người cảm giác được đau lòng, đây quả thật là thân sinh sao? Quy tiền bối đậu đen rau muống nói, từ sinh lý học góc độ tới nói, thật đúng là không phải thân sinh. Bởi vì không phải sinh ra, mà là phun ra. Vũ Nhu Tử nói, tiểu kim đan bị đập bay sau khi rời khỏi đây, tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền vòng vo hai vòng. Tiếp đó, hắn đi ngược dòng nước rời đi Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền, hướng Tống Thư Hàng thứ hai đan điền Long Vĩ đan điền đánh tới. Tiểu Kim Đan bị Thình Đan mụ mụ đánh một trận, sau đó thương tâm rời nhà đi ra ngoài. Vũ Nhu Tử ở một bên vì nội dung cốt truyện phối hợp giải thích. Oanh, Tiểu Kim Đan thành công tiến vào Long Vĩ đan điền, sau đó hắn tọa trấn tại Long Vĩ trong đan điền an cư lạc nghiệp. A, đây cũng là cái không tệ giải quyết chi pháp. Tiểu Kim Đan tiến vào Long Vĩ đan điền, phía sau tương lai coi như ngươi tấn thăng lục phẩm kim đan hóa thành linh hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản mệnh đan điền. Xích Tiêu Kiếm nói, thậm chí, nói không chừng tương lai Tống Thư Hàng có thể mở mang ra một lớn một nhỏ hai cái. Linh hồ, cũng không nhất định, Quy Thiền Bối tiếp tục nói, tu sĩ nhất phẩm tu luyện là ngũ đại khiếu huyệt, nhị phẩm tu luyện là bát đại đan điền. Tam phẩm tu luyện tứ đại kỳ mạch, tứ phẩm tu luyện chín cái tiên cốt. Bình thường tôi nói, tu sĩ tại tấn thăng ngũ phẩm phía sau nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm mở ra tới. Khiếu huyệt đan điền kỳ mạch, liền trở thành cơ sở. Sự tồn tại của bọn nó rất trọng yếu, là tu sĩ. Năng lượng thể hệ, trọng yếu tạo thành bộ phận. Bất quá trong chiến đấu, bọn chúng đã không cách nào phát huy được tác dụng. Mà nếu như Tống Thư Hàng thứ hai kim đan tiến vào Long Vĩ tiểu đan điền, phía sau lục phẩm lúc cũng có thể đem Long Vĩ tiểu đan điền diễn hóa thành linh hồ. Tống Thư Hàng chẳng khác nào so bình thường lục phẩm tu sĩ nhiều một cái linh hồ. Hai cái động cơ, song dơ cao động lực toàn thời tứ khu, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Gocchuyenaudio.com Chậc chậc, nếu là Thư Hàng có thể lại nhiều mang thai mấy lần, một thanh tái sinh sáu cái tiểu kim đan đi ra, đem long chảo, long khu, long trưởng, long cảnh, long thủ, long giáp toàn bộ lấp đầy, đến lúc đó hắn lục phẩm lúc nói không chừng có thể biến ra tám cái linh hồ đi ra, ngẫm lại đều mang cảm giác. Quy Thiền Bối nói, không thể nào, trên thế giới này nào có như thế hoang đường sự tình. Tống Thư Hàng khoát tay nói, hắn vì Thình Kim Đan sở dĩ hội mang thai, nhưng thật ra là bởi vì Thình Đan tại thành hình thời điểm, liền đã ẩn chứa một cái. Đan Trung Đan, về sau, có thể là đi qua Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn thôi hóa cái này tiểu Kim Đan bị. Sinh, đi ra, vì Thình Kim Đan cũng không phải thật sự cá voi loại, sinh xong tiểu Kim Đan phía sau đương nhiên không có khả năng lăng không lại biến một cái Kim Đan đi ra. Vũ Nhu Tử đề nghị. Nếu không Tống Tiền Bối, ngươi lại dùng Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn đối ngươi bản mệnh kim đan đến một phát ngưng thị. Nói không chừng thật có thể lại biến ra một đầu kim đan đến. Tống Thư Hàng lắc đầu, cái này tiểu kim đan cũng không phải là bởi vì thánh nhân mang thai ngưng thị mà xuất hiện. Tốt đáng tiếc, Vũ Nhu Tử nói, cũng không biết nàng đang đáng tiếc cái gì. Đúng rồi, muốn đi cảm tạ một chút Hoàng Sơn Tiền Bối mới được. Bởi vì là Hoàng Sơn Tiền Bối đề nghị, để Tống Tiền Bối ngươi tiểu kim đan thành công bị gạt ra. Vũ Nhu Tử lại nói, sau đó, nàng mở ra điện thoại, leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần, chống không tài khoản. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui, tạ ơn Hoàng Sơn Tiền Bối, Tống Tiền Bối bản mệnh kình đan thành công đem tiểu bảo bảo cho phun ra. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui, thật đúng là phun ra, đơn giản hủy tam quan, phun ra chính là cái gì? Bắc Hà Tán Nhân hiếu kỳ hỏi, chống không tài khoản. Là một khỏa tiểu kim đan, những chuyện khác dính đến Tống Tiền Bối tư ẩn, ta liền không nhiều hơn tiết lộ, chờ Tống Tiền Bối mình và mọi người giới thiệu. Mà lại, dù sao bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái, nói qua không lâu sau, mọi người liền sẽ đem chúng ta quên đi. Minh bạch bao lâu có, ta có thể hiểu được cảm giác này, lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Bắc Hà Tán Nhân, chấm, lệ chi tiên tử chống không trên đường tài khoản. Trăng sáng bao lâu có cư sĩ, ngươi tới rồi sao? Ta cùng Tống Tiền Bối đều đang đợi ngươi đây. Chờ ta có chuyện gì không? Lại nói ta hiện tại đang ngồi ở trên phi kiếm, mở ra cưỡng chế tự động hướng dẫn hình thức, ta cũng không biết muốn hướng mục đích này đi có chuyện gì. Nhưng dù sao ta không tới mục đích sẽ không dừng lại. Minh bạch bao lâu có trả lời, chống không tài khoản. Vậy liền không thành vấn đề, chúng ta chờ ngươi. Minh bạch bao lâu có tiền bối, sợ bản thân quên đi cùng Tống Tiền Bối ở giữa ước định, vậy mà muốn ra cưỡng chế tự động hướng dẫn hình thức. Không nghĩ tới tối tân cư sĩ là như thế tỉ mỉ tiền bối. Đúng rồi, bạch tiền bối xuất quan không có. Tô Thị A thất hỏi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Còn không có, ta để đậu đậu đi nhìn chằm chằm bạch tiền bối. Bạch tiền bối vừa ra tới, ta liền thông chi mọi người. Ngươi cùng Tam Lãng trước tiên ở Thực Tiên Yến bên ngoài chờ lấy chúng ta đi. Tô Thị A Thất, chúng ta đã đến Thực Tiên Yến phụ cận, lần này Thực Tiên Yến hội tại Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông cung cấp một chỗ bí cảnh chúng cử xử lý. Gocchuyenaudio.com bí cảnh lối vào mở ra, có Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử chiêu đãi khách nhân. Khoảng cách thực tiên yến còn có thời gian một ngày, bất quá đã có rất nhiều khách nhân đến. Cuồng Đao Tam Lãng, đúng rồi, đoàn người ta vừa đạt được một cái thú vị tin tức. Hồ Thần Minh, vì thực tiên yến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hung thú. Dực Vương Kình trốn ra được, đầu này Dực Vương Kình chí lực phi thường cao, bị bắt sau liền tiến vào. Ngụy Tử, trạng thái tê liệt Hồ Thần Minh thành viên, sau đó đang đến gần thực tiên yến hội trường lúc hắn thành công phá lồng mà ra, bỏ chạy đi ra. Cho nên, đoàn người trước khi đến thực tiên yến, trên đường chú ý một chút, nếu có tìm tới Dực Vương Kình, liền đem hắn bắt trở về. Đến lúc biệt tuyết tiên cơ hội ngoài định mức cung cấp một đạo cá voi loại tiên hào. Cá voi loại tiên hào, ta chắc chắn phải có được, ta lập tức xuất phát, Diệt Phượng công tử nói. Lệ Chi tiên tử nhíu mày, Dực Vương Kình loại hung thú này, có thần trí, chỉ sợ là biến dị phẩm loại, hoặc là nuốt cái gì thiên tài địa bảo. Mọi người có nhìn thấy liền phụ trách bắt một chút, loại hung thú này bỏ chạy ra ngoài, đối với người bình thường mà nói, hội dẫn phát thiên tai. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi, rất muốn rút lui nói, cách chương.